Chương 540, Kim Hy Nhĩ. Chương 540, Kim Hy Nhĩ gần sổ ngồi điệu tinh thương thuyền, nhiều lần quay vòng rốt cuộc đi tới nơi này cái vị diện. Đây là một cái nhỏ vô cùng vị diện, thế nhưng ở chung quanh mấy trăm cái đại hình vị diện lại phi thường nổi danh, bởi vì nơi này từ điệu tinh, chu nho, ải nhân, thú nhân, ma tộc, á nhân tộc lục đại chủng tộc, liên thủ cộng đồng kinh doanh nơi đây trở thành một giao dịch vị diện. Xa xa còn không có đạt được, gần sổ xuyên thấu qua điệu tinh thương thuyền cửa sổ mạn tàu đã thấy Kim Hy Nhĩ. Thật là lợi hại, Kim Hy Nhĩ gần sổ thở dài nói. Từng cái vị diện đều rất khổng lồ, thế nhưng bọn họ giới màng nhưng chưa chắc rất lớn, giới màng cao thấp và toàn bộ vị diện lực lượng có quan hệ, càng là chỉnh thể sức mạnh to lớn vị diện ở á không gian hấp thu chuyển hóa năng lượng giới màng lại càng lớn. Kim Hy Nhĩ giới màng rất nhỏ, chỉ có chính là 100 bên trong đường kính. Thế nhưng cái này không đại biểu Kim Hy Nhĩ không cường đại, chỉ là bởi vì lục đại tộc quần không phải hy vọng Kim Hy Nhĩ giới màng quá đại cường đi áp chế, bởi vì toàn bộ Kim Hy Nhĩ đều bị một cái đường kính nọ mạn kim loại bánh xe đeo vào bên trong. Nhìn từ đằng xa, cái này hình như là một cái tiểu tinh cầu bộ một cái quang hoàn. Nhưng đã đến gần bên cũng biết, cái này đường kính nọ mạn kim loại quang hoàn là một kiện phi thường khủng bố chiến tranh binh khí, nó không chỉ có bảo vệ Kim Hy Nhĩ, đồng thời còn có thể mang theo toàn bộ vị diện ở á không gian bên trong tự do rời đi trận địa. Nhân loại đã từng mấy lần muốn hủy diệt Kim Hy Nhĩ, thế nhưng toàn bộ đều lấy thất bại cáo chung. Lúc đầu dự định trực tiếp phản hồi thần tích học viện gần sổ, chính là ở á không gian tiếp thu được Kim Hy Nhĩ hướng chu vi bắn lượng tử sóng điện, mới quyết định lâm thời mục đích thay đổi đi tới nơi này cái trong truyền thuyết dị tộc lớn nhất vài cái giao dịch vị diện một trong. Tôn kính khách nhân, ngài khỏe, buồn thuyền kim tệ hào sắp đến trong truyền thuyết vị diện Kim Hy Nhĩ, chúng ta sẽ tại nơi đây đỗ 7 năm, một ngày thời gian để đến được Kim Hy Nhĩ đem rời đi ở á không gian phương vị, đến lúc đó mua sắm hành khách nếu như không có ở chỗ này định cư nhất định phải trước giờ phản hồi buồn hạm thương thuyền đứng ở Kim Hy Nhĩ phía ngoài không cảng, gần sổ theo những hành khách khác đi xuống thương thuyền. Trên bầu trời rậm rạp chẳng trị chiến hạm cùng phi hành khí, không ngừng ở chung quanh không cảng lên lên xuống xuống, chỉ là mấy ngàn tòa không cảng một người trong đó, nơi đây liền có ít nhất mấy trăm ngàn dị tộc định cư, mấy triệu người từ ngoài đến ở chỗ này dừng. Toàn bộ Kim Hy Nhĩ, chỉ là phía ngoài không cảng cũng đủ để cho người chuyển lên vài thập niên. Nếu như là chân chính tiến nhập Kim Hy Nhĩ vị diện, không có mấy trăm năm thời gian cũng đừng nghĩ đi một vòng, cái này bên trong thương nhân thực sự nhiều lắm, địa phương thực sự quá lớn. Gần sổ đi vào không cảng không bao lâu liền quyết định đàng hoàng dùng tiền thuê làm một cái bản địa hướng đạo. Không cảng nhập khẩu thì có rất nói thêm cung hướng đạo phục vụ quán trọ. Một nhà trong đó, gần sổ kinh ngạc phát hiện ra ra vào vào vậy mà đều là nhân tộc. Không đúng, gần sổ quan sát khoảng khắc như có điều suy nghĩ. Không phải dáng dấp cùng nhân loại giống nhau chính là nhân tộc, toàn bộ vũ trụ có rất nhiều loại người chủng tộc. Chỉ có chân linh cùng nhất bổn nguyên nhân tộc huyết mạch mới là đánh giá một cái sinh mệnh là không phải nhân tộc tiêu chuẩn. Những thứ này cùng nhân loại giống nhau như lúc, chính là Kim Hy Nhĩ lục đại một trong chủng tộc á nhân tộc. Á nhân tộc. Từ bổn nguyên huyết mạch cùng chân linh tới tính toán, bọn họ và nhân loại hoàn toàn tương tự. Bất đồng duy nhất là, á nhân tộc không thể nào cùng dị tộc sản sinh hậu đại, bọn họ chỉ có đều là á nhân tộc kết hợp khả năng sống sau đó thay mặt. Tạo thành loại nguyên nhân này, chính là ở chỗ á nhân tộc lai lịch. Là một cái thế giới kịch tiến hóa đến đỉnh điểm, thì sẽ từ hư không hạ xuống tiến nhập Hoàng Kim Đại Lục, hết toàn chân thật hóa thành vì Hoàng Kim Đại Lục một bộ phận, mà những cái này cả một cái thế giới kịch hết toàn chân thật biến hóa trên thế giới nhân loại chính là á nhân tộc. Đối với á nhân tộc mà nói, nhân loại tuyệt đối là vẫn áp bách cướp đoạt bọn họ đệ nhất tử địch. Trừ phi là nhất định chạy không thoát, mới có thể bị nhân tộc chậm rãi đồng hóa. Chỉ cần có chạy trốn điều kiện, á nhân tộc liền nhất định sẽ thoát đi loài người ma trưởng đầu nhập vào dị tộc, mà dị tộc cũng cực kỳ hoan nghênh á nhân tộc trở thành bọn họ trung gian một phần tử. Kim Hy Nhĩ bên trong những thứ này á nhân tộc, tiêu đến từ chính hết toàn chân thật hóa thế giới kịch đi ạ tỡ lộ, xin chào, ta cần một cái hướng đạo. Gần sổ phe phẩy sau lưng xóa tung đuôi to đi vào quán trọ này. Đương nhiên, tôn kính hồ tộc thú nhân quán trọ lão bản. Một cái á nhân tộc giờ y nhiệt tình cười nói, bất quá tại trước đây ta nghĩ ngươi cần phải ở chỗ này ở 2 ngày, chí ít tìm hiểu một chút toàn bộ Kim Hy Nhĩ đại khái phân bố. Sau đó khả năng quyết định cần phải đi cái nào địa phương. Gần Sô gật đầu mở một gian khách phòng, dùng hai ngày hiểu rõ Kim Hy Nhĩ đại khái tình huống. Ngày thứ ba, Gần Sô lựa chọn một cái Amazon nữ quân nhân coi như hướng đạo. Thế giới kịch đi ạ tợ lộ bên trong nữ quyền chủng tộc, cái chủng tộc này toàn tộc đều là nữ quân nhân. Mặc dù từng đời một á nhân tộc sinh sôi nảy nở xuống tới, những thứ này cận đại Amazon nữ quân nhân vẫn như cũ phi thường thành thực kiêu ngạo, sẽ không lừa dối, điều này làm cho các nàng trở thành Kim Hy Nhĩ phi thường hảo hướng đạo. ZKZ-189 khu nô lệ thị trường Gần Sô phun ra một cái để dẫn đường Amazon nữ quân nhân tuyệt không thoải mái mục đích. Không có trực tiếp cơi truyền tống trận đi qua, Gần Sô ở Amazon nữ quân nhân dưới sự hướng dẫn lên tàu bên trên chu nho nhất tộc không trung hơi nước xe đỏ, tuy là như vậy tốc độ chậm một chút, nhưng là lại có thể thưởng thức được ven đường Kim Hy Nhĩ tất cả. Từ không trung hơi nước xe đỏ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, có thể chứng kiến các loại các dạng dị tộc cùng đặc sắc kiến trúc. Đứng thẳng đi lại ngô công, dài thủy mâu giống nhau đầu dị tộc, tốt giống như trùng xào chạy xuôi niêm dịch cửa hàng. Những thứ này hắn đều chỉ là ở trong tài liệu thấy qua tương quan ghi chép, chân chính nhìn thấy còn sống đây là lần đầu tiên. Thân tích trong học viện mua được dị tộc nô lệ, nhưng không phải đó cụ bị giá trị bồi dưỡng chính là thiên hướng về nhân loại thẩm mỹ quan. Chân chính đối với nhân loại không có giá trị gì, dáng dấp dáng vẻ vừa kinh khủng dị tộc, ngay cả là làm đầy tớ ở trong nhân tộc cũng không có cái gì thị trường, thật giống như ở trong nhân tộc mua dị tộc nô lệ. Lúc này đây đi tới Kim Hy Nhĩ đương nhiên muốn mua nhân loại nô lệ. Không trung hơi nước xe đỏ đến trạm, vừa mới xuống xe Gần Sô đã nghe đến phi thường mùi gây mũi. Đây là thịt người tản ra hương vị ngọt nói, thật giống như nhân loại ăn dị tộc no bụng, đến nơi này dĩ nhiên là hoàn toàn xoay ngược lại qua đây. Ngay cả là Gần Sô băng lãnh tâm trí, chợt vừa nhìn thấy chung quanh than cửa hàng bày bán thịt người bữa tiệc lớn đều cảm thấy một hồi buồn nôn. Đi nhanh qua dị tộc phố thức ăn ngon. Gần Sô đi tới bên trong nô lệ đường phố. Hắn muốn tổ kiến pháp sư quân đoàn, còn muốn là một con bí mật pháp sư quân đoàn, tự nhiên ở chỗ này mua nô lệ bí ẩn tính tối cao. Những người này có thể bị hắn mua về cũng là bọn họ thiên đại may mắn, nghĩ đến mặc kệ trải qua loại nào cải tạo bọn họ cũng không nên có câu oán hận. Người muốn mua bao nhiêu? Amazon nữ quân nhân sắc mặt hơi trắng bệch hỏi. Á nhân tộc lấy tư cách Kim Hy Nhĩ lục đại tộc quần một trong. Nàng trước đây nghe nói qua nơi đây nhưng vẫn là lần đầu tiên tới, tuy là á nhân tộc cùng nhân tộc là tử địch, nhưng nhìn một màn đồng dạng nhân loại bị coi như thức ăn nàng vẫn là rất khó chịu. 10 vạn người, hạ định tuổi tác 15 tuổi trở xuống. Gần Sô suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi mang đến cho ta 50.000 công cùng 50.000 mẹ, ta muốn nếm thử khiến cái này người giác tỉnh trở thành loài người chức nghiệp giả, đến lúc đó nhất định có thể bồi dưỡng được lớn nhất bị giá trị nô lệ công tượng. Công cùng mẹ Amazon nữ quân nhân khỏe mắt quất thẳng tới đi trước liên hệ chủ nô, nếu như không phải Amazon vinh quang không để cho nàng có thể phá rối, thật muốn để trước mắt cái này hồ tộc thú nhân đền huyết bản vô quy mới tốt, đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi.